Phạm Thiếu Hoàng bế quan mấy ngày, Quan Thiên Uyển lại gặp phải phiền phức. Có một tên địa chủ giàu có ở một thôn xa cầu con trai không được, 12 vị thê thiếp đều sinh ra con gái. Hiện tại hắn đã hơn 50 tuổi vẫn không cam lòng. Hắn đi xin thần bái Phật khắp nơi cũng không được như ý nguyện. Sau đó không biết nghe ai nói Quan Thiên Uyển cầu gì được nấy, nên đã dẫn theo một đám thê thiếp đến khấn vái. Vàng mã và đèn cầy thì khỏi nói, ngay cả tiền dầu vừng cũng có rất nhiều, nhưng chuyện sinh con này làm sao cầu quý tử là được quý tử chứ. Huống chi mấy ngày nay Phản Thiếu Hoàng bế quan rút lại thuật thiên thính, chỉ có con cua tinh nằm dưới bệ thần đi thuật lại những lời cầu khấn của thiện nam tín nữ không sót một chữ. Miễn là không làm việc trái với đạo đức, không thương tổn người khác thì Xảo Nhi đều cố hết sức làm thành. Chuyện khác thì dễ, nhưng chuyện sinh con cô có thể làm được hay sao? Tên địa chủ sau khi cầu khấn mấy lần, tiểu thiếp của hắn vẫn sinh ra con gái, hắn liền tức giận, tuyên bố dẫn người đến Quan Thiên Uyển đập phá. Xảo Nhi cũng không có sợ hắn, chỉ có điều chuyện này làm ầm ĩ, ảnh hưởng đến danh tiếng của Quan Thiên Uyển cũng chẳng phải chuyện tốt. Cô thương lượng với những đạo sĩ khác, chúng đạo sĩ đều nhức đầu. Dù sao, chuyện sinh con bình sinh đều liên quan đến phái nữ, không phải chỉ trong một buổi tối là có thể quyết định được. Trong lúc thương lượng, thình lình quỷ xa ló đầu vào. Chuyện này có gì khó khăn đâu, nó vô cùng tự tin. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang nó, dù sao nó cũng là chim thần, nói chuyện cũng có vài phần đáng tin. Quỷ xa trở thành tiêu điểm tập trung của mọi người, càng hưng phấn thêm. Lần sau khi hắn ta đến đây thì kêu để lại đám thê thiếp, sau đó để đạo trưởng Phàn Thiếu Hoàng chọn một ngày lành, giờ tốt, len lén chạy đến phòng thê thiếp của hắn. Đạo trưởng Phàn Thiếu Hoàng thần thông như thế, ngủ hết với hơn 10 người thê thiếp còn không sinh ra được một đứa con trai sao? Đáp lại nó vẫn là sự yên lặng của tập thể như trước. Một hồi lâu, Xảo Nhi luống cuống tay chân, vừa ngăn cản tên đạo sĩ đang cầm chiếc ghế muốn ném chết quỷ xa vừa than thở. Quỷ xa, mi sống đến bây giờ mà 10 cái đầu chỉ thiếu có một cái, thật là một sự bí ẩn khó hiểu đấy. Vừa nói xong, đột nhiên Phàn Thiếu Hoàng truyền âm đến, kêu hắn đưa tất cả thê thiếp ở lại Quan Thiên Uyển, tôi sẽ suy nghĩ biện pháp. Mọi người phun máu lăn ra đất. Sau đó Xảo Nhi trấn an xong, tên địa chủ kia phẫn nộ để thê thiếp ở lại Quan Thiên Uyển. Hơn nữa còn cực kỳ bất mãn tuyên bố, lần này hắn không sinh được con trai sẽ vạch trần bộ mặt giả thần giả quỷ, gạt tiền người khác của Quan Thiên Uyển. Đêm xuống, Cương Thi Mắt Xanh đến dẫn Xảo Nhi đi bắt yêu. Xảo Nhi vẫn vô cùng không yên tâm, đi lòng vòng trong căn phòng của mấy thê thiếp kia, nhìn Phàn Thiếu Hoàng mấy lần, muốn nói rồi lại thôi. Phàn Thiếu Hoàng cũng không hề chú ý đến cô, hắn không biết trong lòng Xảo Nhi đang lo lắng việc gì. May là hắn không biết, nếu không e là 9 cái đầu còn lại của quỷ xa cũng giữ không được rồi. Sau đó cũng không có xảy ra chuyện hỗn loạn gì. Tên địa chủ kia y theo canh giờ Phàn Thiếu Hoàng chỉ định, cùng giao hoan với thê thiếp của mình, thế mà lại sinh được 3 đứa con trai. Hắn mừng đến mức cười tươi hớn hở, lập tức tôn sùng Quan Thiên Uyển như thánh địa. Sau khi ổn định cuộc sống, hắn tưng bừng náo nhiệt đến đây tạ lễ, thậm chí dân chúng trong thôn trấn nhỏ bé kia cũng đến đây thắp hương quỳ lạy. Chiêng trống vang trời, trong khoảng thời gian ngắn, danh tiếng cống hề chân nhân càng lan xa. Kể từ đó, Phàn Thiếu Hoàng phát hiện ra ánh mắt của người ở Quan Thiên Uyển hay là đệ tử tâm phúc của hắn đều có sự sùng bái pha lẫn chút tế nhị. Dĩ nhiên, đó là nói sau. Bên này Cương Thi Mắt Xanh và Xảo Nhi cưỡi quỷ xa đi ra ngoài bắt yêu, bởi vì quỷ xa do thám được con yêu quái này có tu vi cao thâm, lại thêm bên ngoài động lại tràn ngập yêu khí, nên Cương Thi Mắt Xanh không dám khinh thường, để Xảo Nhi bày trận cho nó. Sau đó nó đi vào trước, thử xem thân thủ của con yêu quái này. Không biết có phải xem như là chuyện xui xẻo hay không, hầu như phần lớn tất cả yêu quái đều độc lai độc vãng, không thích ở chung. Nhưng hôm nay số lượng lớn yêu quái gặp phải cảnh bị truy quét cũng khiến cho đám yêu quái khủng hoảng. Những con đại yêu này đều tu nhiều năm tháng, mấy người thân thiết cũng nhiều hơn, nên quyết định đoàn kết lại, nhất trí chống lại kẻ địch. Thế nên khi Cương Thi mắt xanh bước vào động phủ yêu quái, nhanh chóng phát hiện ra 7-8 con đại yêu hóa thành hình người ngồi dưới đất, chiếc đuôi đang phe phẩy phía sau, trừng mắt nhìn nó hung ác. Cương Thi mắt xanh cũng coi như có cảnh giác, một khi do thám biết không được, nhanh chóng lui ra ngay. Tộc Cương Thi đều là tu luyện, không có linh hồn, cho nên bàn về phép thuật, đương nhiên nó kém hơn mấy con yêu quái lâu năm này, lập tức bị người ta phát giác ra. Chiến thuật Cương Thi mắt xanh rất đơn giản, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì chạy. Nói thì chậm nhưng làm thì nhanh, sau khi nó quay người chạy ra khỏi động phủ, một tay kéo lấy Xảo Nhi đang ngồi trên lưng quỷ ra, chạy trốn cấp tốc. Chỉ trong một cái chớp mắt, quỷ xa chỉ cảm thấy lưng chợt nhẹ bỗng, chưa kịp phản ứng gì thì 7-8 con yêu quái lâu năm đã đuổi theo hướng Cương Thi mắt xanh chạy trốn. Yêu khí tràn ngập ngoài động trong nháy mắt, chỉ còn lại một mình quỷ xa cô đơn lạnh lẽo. Đương nhiên quỷ xa đuổi theo, nhưng tốc độ của nó làm sao sánh bằng với Cương Thi mắt xanh đang chạy trối chết. Cho nên ngày hôm đó, có một đạo nhân bắt gặp một con chim 9 đầu mập mạp đang đấm ngực dậm chân. Tên đạo sĩ kia cũng xem như có kiến thức rộng rãi, mặc dù trong lòng sợ hãi như càng tò mò hơn, hỏi ra nghi ngờ. Chim 9 đầu bi phẫn: "Lão nhị tôi bỏ chạy, vứt lại tôi." Người đi đường cười ngất, từ đó một bí ẩn khó hiểu lại ra đời. Cương Thi mắt xanh cũng không trực tiếp về Quan Thiên Uyển, nó dẫn một đám yêu quái lâu năm chạy vòng vòng. Chỗ tốt của việc tu hành chính là tiêu hao thấp, khôi phục thì mau, hơn nữa khó có thể truy tìm được tung tích. Nếu là pháp thuật, thế nào cũng phải để lại chút hơi thở, còn muốn đuổi theo yêu quái thành tinh thì chỉ có thể bằng dấu chân. Huống chi nó lại bay, nên ngay cả dấu chân cũng chẳng hề để lại. Cho nên trước kia, cho dù là Phàn Thiếu Hoàng cũng chỉ có thể đợi nó chủ động hiện thân, hơn nữa còn phải khống chế Xảo Nhi mới có thể giữ chân nó. Nếu bàn về chạy trốn, Cương Thi mắt xanh chẳng có gì phải sợ, trừ khi nó xui xẻo gặp phải mấy yêu quái cấp cao, người khác muốn đuổi theo được nó là chuyện không thể xảy ra. Cho nên lúc nó chạy trốn, chốc chốc còn đùa giỡn này nọ, đám yêu vật kia hận đến nghiến răng nghiến lợi, tất nhiên là đuổi tận không buông, cũng bỏ rơi quỷ xa lại tận phía sau. Được Cương Thi mắt xanh cõng, mặc dù tình thế nguy hiểm nhưng Xảo Nhi lại không cảm giác sợ hãi chút nào. Cương Thi mắt xanh lại lo lắng chuyện khác, lần này phái đi tổng cộng 4 đội, nó và Xảo Nhi, quỷ xa 1 đội, 2 con cương thi trong động cổ 1 đội, Cương Thi mắt đỏ và đạo trưởng Hách Gia 1 đội. 2 con cương thi trong động cổ đều là cương thi biết bay, đánh không lại thì chạy cũng không thành vấn đề. Hách Gia đạo trưởng thì nó cũng chẳng có gì lo lắng, chỉ có điều về Cương Thi mắt đỏ, nó không thể nào không lo. Xảo Nhi chỉ cảm thấy mọi vật trước mắt chạy qua cực nhanh, thoáng cái đã đến một khe núi khác, xung quanh rõ ràng còn có dấu vết đánh nhau. Cương Thi mắt xanh nhặt được một vật, dĩ nhiên là đạo phù của đạo sĩ Hách Gia. Đạo sĩ Hách Gia chuyên bắt Cương Thi, thông thường đội của bọn họ cũng bắt mấy yêu quái tu vi không cao, nhưng hôm nay xem ra trận đánh nhau cũng kịch liệt vô cùng. Cương Thi mắt xanh tìm theo hơi thở của thuật pháp, rốt cuộc tìm được tung tích mấy người. Con yêu quái này tục xưng là thú da người, trời sinh không có da, thích nhất việc lột da người để đắp. Muốn thu thập nó vốn không khó, nhưng đối phương cũng có bạn bè hỗ trợ. Đạo trưởng Hách Gia muốn tự vệ thì được, nhưng còn muốn bảo vệ lão tổ nhà họ thì... Đạo sĩ Hách Gia đã bị thương, khi Cương Thi mắt xanh nhảy xuống đám yêu quái đã phát hiện bất thường. Đương muốn chạy trốn tứ tán thì Xảo Nhi đã nhanh chóng bày trận. Cương Thi mắt xanh vọt vào trận, kề vai sát cánh chiến đấu chung với đạo sĩ Hách Gia, còn Xảo Nhi thì canh giữ ngoài trận pháp. Lúc ấy, đạo sĩ Hách Gia cũng ngạc nhiên nghi ngờ. Tu vi của Cống Hề chân nhân này có thể nói là một ngày tăng lên gấp ngàn. Nhưng trận pháp này tương thông với người bày trận, một khi trận pháp bị phá, người bày trận ắt sẽ bị phản vệ. Nhưng hắn cảm nhận được, chỉ bằng vào mình thì ngàn lần không thể phá được trận này. Cương Thi mắt xanh liên thủ với đạo trưởng Hách Gia, nhanh chóng đánh cho 6 con yêu quái hiện nguyên hình, nhốt vào bình khóa yêu. Đạo sĩ Hách Gia quyết định Sau này nhất định phải nuôi thi sát để tương trợ trong lúc thu phục yêu quái, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Còn Cương Thi Mắt Đỏ nghĩ nếu như có lần sau sẽ không dẫn theo con cháu mình đi bắt yêu, nó cảm thấy đạo sĩ Hách Gia liên lụy nó quá nhiều. Sau đó, đạo sĩ Hách Gia ủ rũ giải thích, lúc vừa đến, lão tổ nhà bọn họ liền dùm beng muốn tự mình ra tay để chứng tỏ oai phong. Đạo sĩ Hách Gia liên tục ngăn cản, khuyên bảo van nài rằng yêu khí ngoài động ngất trời, yêu quái lần này nhất định không tầm thường, phải đi dò thám trước tình huống. Cương Thi Mắt Đỏ dãy nảy không chịu nghe, thế nên rơi vào mai phục của bọn chúng. Xảo Nhi và Cương Thi Mắt Xanh vô cùng tin tưởng lời nói này, người cùng cảnh ngộ. Cả đám người ngồi trong khe núi, vừa nói chuyện phiếm, vừa nghỉ ngơi. Đạo sĩ Hách Gia bị thương chút ít, nhưng cũng không nặng. Hai người ngồi ở khe núi hồi lâu, rốt cuộc Mắt Xanh nghiêm túc viết chữ lên tay của đạo sĩ Hách Gia. Đạo sĩ Hách Gia ngẩng đầu nhìn Xảo Nhi, cống hề, nó hỏi có phải cô quên chuyện gì rồi không? Xảo Nhi mù mờ, nhìn trái phải hồi lâu, chuyện gì? Cương Thi Mắt Xanh lại viết tiếp, đạo sĩ Hách Gia vẫn nghiêm túc, làm ơn, giải trận đi, thả chúng tôi ra ngoài chứ. Xảo Nhi bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo cô lại mếu máo, việc này tôi mới học được bài trận, chưa có học giải. Hai thi một người sụp đổ trong trận. Bị người mình vây khốn trong trận pháp thật mất mặt. Hiển nhiên, khi sắc trời dần sáng thì rốt cuộc Xảo Nhi đã dẫn Phản Thiếu Hoàng đến đây. Phản Thiếu Hoàng quát lên như sấm. Trong cuộc đời hắn, hận nhất là đồ bỏ đi. Nhưng trời cứ trêu chọc, khiến hắn gặp phải một đám vô dụng. Hắn sa sầm mặt mắng mỏ ngu dốt hồi lâu, cuối cùng cũng giải trận pháp đó. Lần bắt yêu này đã đem lại phiền phức cho Quan Thiên Uyển. Mặc dù Cương Thi Mắt Xanh rất cẩn thận, nhưng đám yêu quái vẫn dựa vào manh mối nhỏ bé để tìm ra Quan Thiên Uyển. Ví như Cương Thi, cô gái, chim chín đầu, khi mà một chủng tộc đứng tại bờ vực diệt chủng là lúc đoàn kết nhất không thể nghi ngờ. Những yêu quái lưu lạc khắp nhân gian đều tụ tập lại bên nhau, quyết định lật đổ Quan Thiên Uyển. Mặc dù Xảo Nhi có phần lớn chân nguyên của Phàn Thiếu Cảnh, nhưng ở trước mặt Phàn Thiếu Hoàng, cô cũng không dám để lộ. Đạo trưởng Hách Gia chỉ vì lão tổ nhà mình, đến thời khắc mấu chốt, bọn họ có thể dẫn Cương Thi Mắt Đỏ đi, tuyệt đối không hề sống chết cùng Quan Thiên Uyển. Dù sao, cũng phải nói đến người bảo vệ Quan Thiên Uyển, nhiệm vụ vinh quang gian khổ đối kháng yêu giới dĩ nhiên rơi vào người Phàn Thiếu Hoàng. Mà Phàn Thiếu Hoàng cũng có nỗi khổ tâm riêng, mặc dù hắn hấp thụ vô số yêu pháp, nhưng những yêu pháp này phần lớn đều mang theo lệ khí hoặc là ý thức của nguyên hồn yêu quái còn sót lại. Hắn ở Quan Thiên Uyển chỉ vì muốn mượn niệm lực hương khói ở đây để tinh lọc những yêu pháp kia mà thôi. Lúc này, mặc dù hắn cũng có thể sử dụng, nhưng mình đã bị hư tổn nguyên hồn quá lớn. Một khi hồn của mình trấn không được những yêu nguyên này thì sẽ bị các yêu hồn xâm nhập. Khi hồn mình bị nhồi đầy tình cảm và trí nhớ của các yêu quái khác, có thể hắn sẽ không còn phân rõ được bản thể của mình. Nói cách khác chính là sẽ điên mất. Quả nhiên, đêm hôm đó, đạo sĩ Hách Gia phát hiện bất thường. Đầu tiên, họ dùng bùa chế trụ lão tổ mình lại, rồi vác lên lưng bỏ chạy. Cương Thi Mắt Xanh lệnh cho Quỷ Sa và hai cương thi ở động cổ bảo vệ cho Xảo Nhi. Lần này, số lượng yêu quái kéo tới khổng lồ. Hương khói lượn lờ trong Quan Thiên Uyển trong nháy mắt đã biến thành yêu khí ngất trời. Đêm đã khuya, khách hành hương cũng không có ở đây. Trời đất đều yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát. Trong bóng tối, những đôi mắt của yêu quái có màu xanh thẳm hoặc đỏ tươi đang nhằm chăm chú vào Phàn Thiếu Hoàng, khiến Xảo Nhi hơi khẩn trương. Cương Thi Mắt Xanh đứng bên cạnh Xảo Nhi. Bình thường những con tiểu yêu này nó chẳng buồn để ý đến, nhưng khi chúng tụ tập lại với nhau lại thật không lường được. Tất cả yêu quái như hổ rình mồi đều chờ kẻ khác ra tay trước. Một tiếng chuông đồng vang lên, không khí khẩn trương bùng nổ, tất cả yêu quái hóa thành hình thú điên cuồng xông lên. Mặc dù Xảo Nhi nhìn mọi vật trong đêm rõ hơn trước nhiều, nhưng lúc này cũng chỉ thấy khắp nơi toàn là yêu thú. Phàn Thiếu Hoàng chìm ngập trong ánh kiếm bạc giết chóc. Cương Thi Mắt Xanh không có hành động gì. Xảo Nhi ngửa cổ nhìn nó, rồi viết chữ lên ngực mắt xanh. Đạo trưởng Phan Thiếu Hoàng gặp nguy hiểm, chúng ta không giúp hắn sao? Cương Thi mắt xanh nhẹ cầm tay cô, cuối cùng mới viết trả lời: để anh đi, em đừng làm gì cả. Máu tanh khơi dậy thú tính của yêu quái. Trước đây, trong mắt bọn chúng chưa từng có đồng loại. Thậm chí, lần phản công này thật ra cũng chẳng phải vì báo thù. Tất cả đoàn kết lại chém giết chỉ là vì mục đích sống còn. Nhưng yêu lực mãnh liệt trên người Phan Thiếu Hoàng khiến chúng căm thù khôn nguôi. Đó là mấy trăm ngàn năm tu hành tịch mịch của biết bao nhiêu đồng loại, hôm nay lại bị tên này cướp đi không công như thế. Sau một hồi chiến đấu, cuối cùng Phan Thiếu Hoàng không có cách nào bảo tồn thực lực. Yêu nguyên chứa trong cơ thể quá nhiều, nếu như dùng hết sức đánh một trận, có thể còn đường sống sót. Về phần sau này, cứ giải quyết ở đây trước rồi tính. Mặc dù Cương Thi mắt xanh gia nhập cuộc chiến, nhưng nó cũng không hề có ý muốn liều mạng, chỉ thuần túy ngắm cảnh. Lúc thì sờ sờ lên đầu của tên yêu quái này, lúc thì vỗ vỗ bả vai của tên yêu quái kia. Cho đến khi nó chân chính ra tay, áp lực của Phan Tiểu Hoàng mới bắt đầu giảm bớt. Dù sao, một người một thi sống dựa vào nhau, nó không thể để hắn chết được. Bên này, Cương Thi mắt xanh chống đỡ yêu quái, nhưng tình huống bên Phan Thiếu Hoàng bắt đầu không ổn. Yêu lực chợt bùng nổ, không thể tinh lọc toàn bộ. Mặc dù hắn đã được bạt trúc cơ, nhưng linh hồn vẫn là con người, nên không chịu được sự xâm lấn mãnh liệt của yêu nguyên. Một lúc sau, ý thức của hắn đã trống rỗng. Tất cả phép thuật đều là hành động theo thói quen. Máu tươi ở khóe môi rỉ ra, khiến khuôn mặt hắn cũng trở nên hung ác nham hiểm. Lúc này, Xảo Nhi lại có một suy nghĩ, nếu như bạt ở đây, chắc sẽ đau lòng chết mất. Gần đến canh ba, Cương Thi mắt xanh lệnh cho tất cả tiểu yêu và Cương Thi cùng xông lên, chỉ để lại hai con Cương Thi động cổ bảo vệ Xảo Nhi. Lúc đầu, bọn yêu quái đã đánh giá thấp Phan Thiếu Hoàng, hôm nay bị tổn thất nặng nề, lại thấy kẻ địch lại có tăng viện, nhất thời do dự không chắc chắn. Qua một hồi lâu, rốt cuộc đã có yêu quái len lén chạy trốn, có người dẫn đầu, kẻ thông minh chút ít cũng nối gót bỏ trốn theo sau. Những con thành thật đàng hoàng còn ở lại thì ít không địch nổi đông, bị Quan Thiên Uyển đánh chạy toán loạn. Cương Thi mắt xanh đưa tay đỡ lấy Phan Thiếu Hoàng, nó vẫn lành lặn, tứ chi còn đủ, bình an vô sự. Phan Thiếu Hoàng thì bị thương hơi nghiêm trọng, chân nguyên trong cơ thể hỗn loạn, ý thức đã mù mờ. Cương Thi mắt xanh đỡ hắn vào phòng, lại thấy một đám đạo sĩ đi lên Quan Thiên Uyển, áo đạo hai màu xanh đen tương giao, chính là đồng phục của Thúy Vi Sơn. Tất nhiên, yêu quái thấy có người của Thúy Vi Sơn đến, lại vội vàng rút lui. Dẫn đầu đám người là Phản Thiếu Cảnh, dường như cơ thể của hắn khôi phục không ít, nhưng vẻ mặt lại không có sự vui vẻ vì được sống sót sau tai nạn. Hắn nhìn thấy Xảo Nhi cũng không khách sáo, liền hỏi thẳng: Thiếu Hoàng đâu? Từ đầu đến cuối, Xảo Nhi vẫn cảm thấy có phần hổ thẹn với hắn. Mặc dù hắn không biết Cương Thi mắt xanh phái Cương Thi động cổ và yêu tinh tôm cua hút chân nguyên của hắn, nhưng cô vẫn phản xạ theo điều kiện, coi như chuyện Cương Thi mắt xanh làm cũng như là mình làm. Cô dẫn Phản Thiếu Cảnh đến gian phòng phía sau Quan Thiên Uyển. Lúc ấy Cương Thi mắt xanh đang nghĩ biện pháp để giữ yên Phản Thiếu Hoàng. Thần trí của hắn đã mơ hồ, pháp lực toàn thân hỗn loạn, tổn hại đến kinh mạch nguyên hồn. Phản Thiếu Cảnh chỉ vừa bắt mạch cho hắn, liền thay đổi sắc mặt, quay đầu nói với Xảo Nhi: tôi muốn dẫn sư đệ trở về Thúy Vi Sơn, cô hãy trông coi Quan Thiên Uyển cho tốt. Hắn đỡ Phan Thiếu Hoàng dậy, nhưng Cương Thi mắt xanh giơ tay ngăn hắn lại. Phan Thiếu Cảnh và Cương Thi mắt xanh nhìn nhau chân chân. Cuối cùng vẫn là Xảo Nhi phiên dịch. Anh ấy nói đạo trưởng Phan Thiếu Hoàng đã bị trục xuất khỏi Thúy Vi Sơn, hiện tại đã không còn bất cứ quan hệ gì với Thúy Vi Sơn cũng như với ngài. Ngài không có quyền dẫn hắn đi. Xảo Nhi cũng không biết tại sao mắt xanh lại ngăn cản Phan Thiếu Cảnh mang Phan Thiếu Hoàng đi. Lòng Phan Thiếu Cảnh như lửa đốt. Cống hề, sư đệ bị thương nghiêm trọng, nếu như không kịp thời cứu chữa, tánh mạng e rằng khó giữ. Tôi phải dẫn đệ ấy về Thúy Vi Sơn, tập hợp pháp lực của tất cả sư thúc và trưởng lão, bày trận để dẫn ra những yêu nguyên đang hoành hành này. Xảo Nhi chuyển đạt y nguyên cho Cương Thi mắt xanh vẫn không đồng ý, chỉ kêu Xảo Nhi nói với Phan Thiếu Cảnh: theo tình hình trước mắt của Phan Thiếu Hoàng, căn bản sẽ không thể chịu được đoạn đường bôn ba này. Phan Thiếu Cảnh cũng nhíu mày, lần này hắn đến đây là do phát hiện bầy yêu quái tụ tập tại Quan Thiên Uyển, lo lắng đến an nguy của Phan Thiếu Hoàng. Vừa đến nơi lại thấy được cảnh sư đệ mình đã chọc vào tổ ong vò vẽ lớn như vậy. Cương Thi mắt xanh không cho phép Phan Thiếu Cảnh mang người đi. Hắn vốn định giúp Phan Thiếu Hoàng chữa lành thương tích trước, nhưng khi đưa tay bắt mạch, chỉ cảm giác trong cơ thể của Phan Thiếu Hoàng có yêu lực dồi dào. Nếu không phải bạt kết tiên cơ lại cho Phan Thiếu Hoàng, chỉ sợ là cơ thể hắn đã nổ tung chết mất rồi. Phan Thiếu Cảnh cũng bắt đầu sầu lo. Thương tích nặng thế, chỉ sợ dù có quay về Thúy Vi Sơn, mấy trưởng lão hợp sức cũng không nhất định có thể chữa trị được. Có đôi khi ý thức của Phan Thiếu Hoàng thanh tỉnh, có đôi khi lại mơ hồ. Lúc hắn tỉnh, có thể nhận ra Phan Thiếu Cảnh, nói năng cũng rõ ràng. Thương tích của ngươi lành hẳn rồi sao? Trong đôi mắt Phan Thiếu Cảnh càng thêm sầu muộn. Hồn phách của người phàm làm sao đấu lại hồn thức của yêu quái có mấy ngàn năm đạo hạnh. Thế nhưng hắn không thể làm được gì, chỉ đành phải cầm tay Phan Thiếu Hoàng khẽ nói: "Ừ, sư tôn đã truyền toàn bộ công lực của người cho huynh." Phan Thiếu Hoàng chỉ đáp lại hắn một tiếng cười lạnh lùng: "Từ nhỏ đến lớn, ông ấy vẫn yêu thương ngươi vô cùng." Đôi mắt Phan Thiếu Cảnh buồn bã: "Người làm như vậy chỉ có một yêu cầu duy nhất. Không phải người yêu cầu huynh bảo vệ Thúy Vi Sơn, mà là yêu cầu huynh chăm sóc cho đệ. Bất kể xảy ra việc gì, ta cũng phải cố hết sức chăm sóc cho đệ." Phan Thiếu Hoàng thẫn thờ, sau đó lại hư lạnh khinh bỉ: "Ta không cần ngươi chiếu cố. Ông ấy đã trục xuất ta khỏi Thúy Vi Sơn. Giữa ta và ông ấy chẳng còn quan hệ gì cả. Cần gì phải làm bộ làm tịch như thế? Hai thầy trò các người tính cách cũng giống nhau thật, toàn là dối trá." Phan Thiếu Cảnh nói bất đắc dĩ: "Sư đệ." Phan Thiếu Hoàng lại bộc phát tính tình: "Đừng gọi ta là sư đệ. Ông ấy đã trục xuất ta khỏi sư môn. Ta đã không còn là sư đệ của ngươi từ lâu rồi." Dường như cãi nhau có thể khiến hắn tỉnh táo lâu một chút, Phan Thiếu Cảnh nắm chặt tay Phan Thiếu Hoàng, khẽ than thở: "Được rồi, sư đệ bị trục xuất khỏi sư môn." "Cút!" Phan Thiếu Hoàng lại nổi giận. Chỉ trong chốc lát, thần trí của hắn lại bắt đầu không rõ ràng lắm. Tiếng nói bắt chước theo nữ yêu quái, nũng nịu khóc lóc: "Giang lang, chàng ở đâu vậy Giang lang?" Cứ như vậy, cho đến lúc bình minh, ánh sao mai cũng dần tắt. Phan Thiếu Cảnh không thấy mấy đại trưởng lão của Thúy Vi Sơn đến, nhưng lại trông thấy một cái thùng nước. Đúng vậy, trông thấy một cái thùng nước sông Hương chết người không đền mạng. Thùng nước này xuất hiện tại cửa không hề báo trước, dáng điệu một tay vịn lên cửa vốn rất quyến rũ, nhưng nếu cả cánh cửa cũng bị cô ta lấp kín thì sao? Phan Thiếu Hoàng vừa thấy cô ta lại như bị kích thích nặng, vừa tỉnh táo lại thì tâm tình càng thêm kích động: "Khốn nạn cho tôi, cô đừng đến đây." Nhưng sắc mặt Phan Thiếu Cảnh nghiêm trọng, hắn hoàn toàn không dò ra được tu vi của cô gái này. Hôm nay hắn đã có toàn bộ công lực của Phan Phục Thanh, nhưng vẫn không biết được tu vi của cô ta. Tu vi của cô ta vô hình như ánh trăng trên trời. Cô là ai? Thùng nước kia cũng không buồn để ý đến hắn. Tay áo xanh nhạt phất lên đã đẩy Phan Thiếu Cảnh sang một bên. Cô ta ngồi xuống bên cạnh Phan Thiếu Hoàng. Phan Thiếu Hoàng vùng vẫy dãy chết, nhưng hắn vốn bị thương nặng, ngay cả hành động cũng khó khăn, chứ đừng nói chi là đối phó với bạt. Bạt đỡ hắn ôm vào lòng, tỉ mỉ cầm tay hắn bắt mạch. Cô ta chau mày rất lâu, mặc dù trong tiếng nói có mang chút quở trách, nhưng tư thế lại giống như người tình đang hờn dỗi. Chẳng cần gì phải nóng lòng như thế, kiên quyết thu nạp yêu nguyên như vậy làm mất đi việc tu luyện tự nhiên. Việc này không tốt cho chàng chút nào cả. Xảo Nhi đuổi kẻ dư thừa Phan Thiếu Cảnh ra khỏi phòng, bạt lại gọi cô nán lại giúp một tay. Cho nên Xảo Nhi sai một tiểu đạo sĩ bưng nước nóng đến, phát khăn đưa cho bạt. Vì khoảng cách quá gần, cô ngửi được mùi thơm gần như phá hủy khứ giác của bạt. Tựa như trong mùi thơm đó có những mùi vị hỗn tạp khác. Cô cẩn thận ngửi xem, chỉ ngửi được mùi hương quá nồng nặc, không thể nào phân biệt được. Nhưng bạt lại mỉm cười nhìn cô: "Tôi về ma giới nhàm chán quá, cho nên có viết vài thứ. Cô cứ luyện theo những gì viết trong đó. Mấy ngày nữa, có lẽ tôi cần cô giúp đỡ." Xảo Nhi đồng ý rồi cẩn thận nhận lấy sách. Bạt bắt đầu chữa thương cho Phàn Thiếu Hoàng, chỉnh lại những yêu nguyên tán loạn trong cơ thể hắn. Xảo Nhi không có gì làm nên cũng rời khỏi phòng. Khi đóng cửa, cô phát hiện ra cơ thể Bạt có một màu tím đậm như ẩn như hiện dưới lớp áo mỏng. Xảo Nhi hơi đau lòng, xông khỏi cấm chế của yêu giới lần nữa khiến thương tích Bạt lại tăng thêm sao? Cô quyết định trở về nhà gỗ để đọc sách. Cô muốn xem thử làm sao để vết thương của Cương Thi khôi phục nhanh hơn chút. Nhưng Bạt không phải Cương Thi bình thường, mấy cách trong đây xem ra cũng vô dụng rồi. Cô coi sách rất lâu ở nhà gỗ mới nhớ đến cuốn sách Bạt cho nên lấy ra xem. Quyển sách này có thể nói là nhật ký tu hành của nữ Bạt, trong đó ghi lại rất nhiều phương thuốc cổ truyền và bí quyết mà Bạt bảo Xảo Nhi xem phần quan trọng, chính là phương pháp tu luyện để kinh mạch mạnh mẽ hơn. Khi cô thử tu luyện, Cương Thi mắt xanh cẩn thận mở cửa đi vào. Xảo Nhi cũng không chú ý đến nó. Nó liền hóa thành hình dạng Cương Thi, nằm gục bên người Xảo Nhi. Nó không biết chữ trong sách này nên lập tức tò mò về chữ viết của loài người. Xảo Nhi đành phải vừa học vừa dịch cho nó. Cũng may là sống chung với nó đã lâu, gần như Xảo Nhi cũng dành điển văn như tiếng mẹ đẻ của mình nên dịch rất nhanh. Mặc dù Cương Thi mắt xanh là chủ tu nhưng nhất định cũng đã sống mấy ngàn năm, cũng hiểu được nhiều phép thuật. Xảo Nhi không hiểu cũng sẽ hỏi nó. Một người một thi nói chuyện rất lâu, sau đó nó từ từ vùi đầu vào người Xảo Nhi để cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cô. Qua một lúc lâu, đột nhiên nó nói ra câu chẳng ăn nhằm vấn đề gì, cứ sống thế này thật tốt. Quả thật, Bạt bị thương rất nặng, nhưng cô lại không buồn quan tâm đến thương tích của mình. Mỗi ngày không làm gì khác ngoài việc chữa thương giúp Phàn Thiếu Hoàng, và phần lớn thời gian còn lại thì dành cho việc hướng dẫn Xảo Nhi tu luyện phép thuật. Bất chi bất giác, Xảo Nhi lại thích vị thần mắc đọa này hơn, cũng thường xuyên tán gẫu với Bạt. Cùng lúc đó, mỗi ngày nhìn Phàn Thiếu Hoàng làm loạn cũng là niềm vui thú của Bạt. Phàn Thiếu Hoàng thường xuyên hỗn loạn nhưng lại không giống người bị tâm thần phân liệt bình thường. Hắn biết rõ mình đang làm gì, chỉ có điều là không khống chế được mà thôi. Cho nên, tình trạng thường xuyên xảy ra chính là một lần đang ngồi thẳng, đột nhiên nhảy bật lên, nũng nịu nói, đòi cho con mình bú. Xảo Nhi thì cười ngất, còn Bạt thì sợ thiên hạ không loạn, nên vội vàng tìm hai con mèo con khát sữa đến đây. Thế mà Phàn Thiếu Hoàng lại mở vạt áo ra, vẻ mặt dịu dàng bắt đầu cho bú sữa. Sau khi tỉnh lại, tức đến mức đập hết chén bát, quát lên như sấm. Vài ngày sau, thương tích của Phàn Thiếu Hoàng tạm ổn, tạm thời không cần lo lắng đến tính mạng. Còn Phàn Phục Thanh, trưởng môn Thúy Vi Sơn sau khi truyền hết nội công cho đại đệ tử của mình, lại bế quan không ra, khiến cho Thúy Vi Sơn như rắn mất đầu. Mặc dù Phàn Thiếu Cảnh lo lắng cho thương tích của Phàn Thiếu Hoàng, nhưng cũng không thể ở lại Quan Thiên Uyển lâu. Trước khi hắn đi, có để lại vài người chăm sóc cho Phàn Thiếu Hoàng, còn căn dặn có biến cố gì thì phải kịp thời hồi báo. Thương tích của Bạt ngày càng chuyển biến xấu. Ngay cả người ngu dốt như Xảo Nhi cũng có thể nhìn ra càng ngày Bạt càng suy yếu. Nhưng cô ta vẫn hồn nhiên, vô tư mỗi ngày đều xem việc trêu đùa Phàn Thiếu Hoàng và lừa gạt Xảo Nhi làm thú vui. Rốt cuộc có một hôm, cô vô cùng nghiêm túc kêu Xảo Nhi đến bên cạnh, nói với Xảo Nhi những việc quan trọng cần lưu ý vô cùng chi tiết trong lúc Phàn Thiếu Hoàng dưỡng thương. Xảo Nhi rất kinh hoàng, cô lại phải trở về ma giới sao? Bạt muôn vàn xót thương lắc đầu, tôi đã phá cấm chế ma giới 2 lần, cô bé ngốc. Tôi không còn sống bao lâu nữa, những việc này cô phải nhớ kỹ, chăm sóc chàng cho tốt nhé. Bạt giao lại cho Xảo Nhi xong, rồi kêu lên một tiếng, ngã lên người Phàn Thiếu Hoàng ngay đơ như đã chết. Xảo Nhi đưa ngón tay chọc chọc người Bạt, thân thể cô ta vẫn còn ấm, da thịt cũng còn co giãn, hoàn toàn là thân thể của một người còn sống. Xảo Nhi đứng lên khó tin, một hồi lâu mới lau nước mắt đi tìm Cương Thi mắt xanh. Đến khi cô lôi được Cương Thi mắt xanh vào phòng, Bạt quyến rũ thướt tha đã chết nằm gục bên cạnh Phàn Thiếu Hoàng đang lấy chiếc khăn lụa xe lỗ mũi của hắn. Xảo Nhi hóa đá tại chỗ. Cô. Cương Thi mắt xanh vỗ vỗ đầu cô. Ngốc quá, cô ta nào dễ chết đến thế. Thật sự là chẳng cần kỹ thuật cao siêu gì cũng lừa được em. Mặc dù không có 9 cái đầu như quỷ xa, nhưng Sảo Nhi vẫn chửi ầm lên. Ra khỏi phòng, Cương Thi mắt xanh mới viết chữ lên tay cô. Em không hy vọng bà chết sao? Sảo Nhi gật đầu gần như chẳng cần suy nghĩ. Đương nhiên rồi, cô gái như vậy rất hiếm thấy. Cương Thi mắt xanh sờ sờ đầu cô. Bạt không phải người tốt. Nếu không có việc gì thì em cũng nên cách xa cô ấy một chút. Sảo Nhi rất hoang mang. Anh không thích cô ấy à? Cương Thi mắt xanh hầm hừ trả lời. Anh chỉ không cho phép em thích cô ta. Mấy ngày nay, Cương Thi mắt xanh vẫn ở dưới đáy biển. Chỉ có buổi tối mới ngoi lên ở cùng với Sảo Nhi. Sảo Nhi cảm thấy nó không thích Bạt, thậm chí còn đề phòng Bạt nữa. Nhưng Bạt cũng không buồn để ý đến, vẫn hàng ngày trông nom Phàn Thiếu Hoàng và trêu đùa Sảo Nhi. Càng ngày nhìn cô ấy càng tiều tụy. Thậm chí Sảo Nhi cảm thấy được, nếu như lần sau cô ta nhắm mắt lại, có thể sẽ không còn tỉnh dậy nữa. Sảo Nhi cũng suy nghĩ nhiều biện pháp để cố gắng điều trị vết thương cho Bạt, ví như vẽ ra bùa dẫn linh, nấu canh bồi bổ cho Cương Thi. Nhưng trong nền văn minh của nhân loại, phương pháp tiêu diệt thì nhiều, phương pháp cứu chữa lại quá ít. Sảo Nhi còn căn dặn bọn Cương Thi đi vòng quanh tìm hiểu những phương thuốc cổ truyền, nhưng đối với Bạt mà nói, hiệu quả lại không lớn. Dù gì, cô ta cũng là vị thần mắc đọa, thân thể và da thịt kia làm sao có thể dùng phàm vật để bồi bổ lại. Mấy ngày nay, Phàn Thiếu Hoàng không có nổi điên nữa nên khiến Bạt nhàm chán. Hôm đó, rốt cuộc cô ta lại kêu Sảo Nhi đến phòng mình. Vẻ mặt của Bạt trịnh trọng hiếm có. Cô bé ngốc, cô cảm thấy đứa cháu mắt xanh của tôi thế nào? Vừa nhắc đến mắt xanh, Sảo Nhi lại không tự chủ đỏ mặt. Sao lại đột nhiên nhắc đến anh ấy? Vẻ mặt Bạt vẫn lạnh nhạt như cũ, thậm chí từng lời nói còn mang theo sự vui vẻ nhẹ nhàng. Cô bé ngốc, cô cho rằng Cương Thi sẽ thật sự thích một con người sao? Sảo Nhi ngẩn ngơ, trên thực tế, đừng nói là cô, ngay cả Hách Gia đời đời bắt giết Cương Thi cũng chưa chắc hiểu được vấn đề này. Bạt chú ý đến vẻ mặt của cô một hồi lâu mới lên tiếng. Từ sau cuộc thánh chiến đã để lại trần gian thứ cô gọi là Cương Thi, mà một số Cương Thi lại bị ảnh hưởng bởi trọc khí, sống trong âm khí thịnh vượng, bị vạn vật bài xích, không được thần quan tâm. Cô ta nhẹ nhàng êm ái nói ra câu chuyện cũ, trong lời nói cũng không hề có vẻ bi phẫn. Nó giữ cô lại bên cạnh chỉ bởi vì tâm tư của cô đơn thuần, có thể tinh lọc được trọc khí này khiến cho việc nó tu thành chính quả cũng dễ dàng hơn. Sảo Nhi hơi khó hiểu, cô không đùa giỡn với tôi chứ? Bạt mỉm cười nhìn cô, không phải là tôi đã cho cô cuốn sách hay sao? Nếu như đến lúc đó cô cũng bị lây nhiễm trọc khí, cô cũng sẽ giống như tôi. Không, có thể cô còn thảm hại hơn tôi. Bởi vì với tu vi của cô không thể nào vào được ma giới, cô chỉ có thể ở lại nhân gian, trời đất không dung, vạn vật không thu nạp. Ôi, từ xưa đã có những cô gái si tình bị đàn ông phụ bạc thật sự rất thê thảm. Đột nhiên, Bạt chuyển ngoặt, Sảo Nhi lại không phản ứng nhanh nhạy, kịp thời. Nữ Bạt vẫn mỉm cười, có phải cô cảm thấy tôi rất ngu ngốc không? Thật ra thì không chỉ có cô, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi vốn không muốn nói cho cô biết, về tình về lý tôi đáng ra phải giúp đỡ cho con cháu nhà mình. Nhưng mà tôi không hy vọng cô lại nối gót theo tôi, phải lang bạt hàng ngàn vạn năm không khá nổi. Từng câu từng chữ của Bạt đều là sự thở dài. Sảo Nhi chỉ cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu, sau đó không nói một lời xoay người ra khỏi phòng. Buổi tối, Cương Thi mắt xanh ngoi lên khỏi biển, cả thân mình đều dính đầy rong. Nó làm nũng, lăn lộn trước mặt Sảo Nhi, cầu xin cô tắm cho mình. Sảo Nhi cáu gắt, cầm sơ mướp lau như bố thí cho nó. Đến khi nó tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo mới, nó mới ôm Sảo Nhi xoay một vòng trong nhà gỗ, rồi lại rất vui sướng, đưa cho cô một vỏ ốc màu đỏ. Sảo Nhi để vào miệng thổi thổi như chiếc kèn. Chơi đùa một lúc lâu, Sảo Nhi mới viết chữ lên ngực nó. Tại sao lúc trước anh không ăn thịt em? Cương Thi mắt xanh rối rắm một hồi mới trả lời, khi đó không biết em có thể dùng để ăn. Sảo Nhi vươn bàn tay trắng nõn đấm nó, sau đó biết được tại sao không ăn. Nó cũng không phiền lòng, cứ mặc cho Sảo Nhi đấm. Hồi lâu vẫn không đáp, nhưng lại hỏi ngược cô, tại sao phải ăn nem? Nó sờ sờ gương mặt Sảo Nhi, rồi lại xoa xoa đầu cô. Mặt của em rất mềm mại, mái tóc dài màu đen óng ả, trên người của em cũng rất ấm áp. Mỗi ngày em đều may vá và giặt quần áo cho anh, còn thêu hầu bao, nói chuyện phiếm với anh. Mỗi đêm anh ngoi lên từ đáy biển, nhìn thấy em sống trong nhà đợi chờ anh, khi đó anh rất vui mừng. Vậy tại sao anh lại muốn ăn em chứ? Ngày hôm sau gặp lại Bạt, cô ta vẫn mỉm cười. Loài người các cô có một câu tục ngữ gọi là phi ngã tộc loài, kỳ tâm tất dị, là nói như thế đúng không? Thấy Sảo Nhi gật đầu, cô ta cười càng sâu, tôi giúp cô giết nó nhé. Sảo Nhi khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Bạt, cô ta nửa nằm bên cạnh Phàn Thiếu Hoàng, một tay cầm lấy một lọn tóc dài của hắn, tư thế rất tự nhiên. Cô dùng cái này vào vị trí trái tim trên người nó, khụ khụ. Cô cầm lấy kiếm đoạn ảnh của Phàn Thiếu Hoàng, nói chưa dứt câu, đã bắt đầu ho khan kịch liệt. Qua một lúc lâu mới nói tiếp, chuyện sau đó cứ giao cho tôi. Sảo Nhi nhận lấy chuôi kiếm đoạn ảnh, một hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, dáng vẻ cô mím môi tựa như quyết định. Nhìn nghiêng nửa gương mặt, lại lộ ra vẻ cương nghị không còn khúm núm như bình thường. Đêm hôm sau, Cương Thi mắt xanh vẫn cõng Sảo Nhi đi ra ngoài. Cô thích một loại lê có gai, nhưng tên quả lê gai cũng như ý, xung quanh nó có rất nhiều chiếc gai nhọn mọc chằng chịt. Mỗi lần Cương Thi mắt xanh đều giúp cô hái một ít vì da nó dày, không sợ bị đâm. Lúc trở về thì mặt trăng đã treo giữa trời, Sảo Nhi cầm kiếm của Phàn Thiếu Hoàng múa may quay cuồng xung quanh nó. Thỉnh thoảng cũng đâm một kiếm tới, nhưng dừng một tấc trước ngực nó. Nó liền hô lên một tiếng rồi té trên đất giả chết. Chơi đùa một lúc lâu thì Bạt chậm rãi bước ra khỏi phòng. Lúc này Cương Thi mắt xanh che Sảo Nhi lại phía sau. Sảo Nhi cảm giác mình đoán không sai, quả thật Cương Thi mắt xanh đối với Bạt có vài phần đề phòng. Bạt vẫn mỉm cười đứng nguyên tại chỗ xoay một vòng. Gió đêm thổi nhẹ làn váy màu xanh nhạt của cô, mùi hương tỏa ra bốn phía, nồng nặc đến mức khiến người ta khó thở. Sảo Nhi vẫn đứng phía sau mắt xanh, từ từ Bạt đến gần họ, vầng trăng khuyết cũng trốn vào tầng mây. Hai bên ra tay, không hề báo trước, Sảo Nhi chỉ cảm thấy hoa mắt, mắt xanh đã biến thành hình dạng Cương Thi, nanh mọc dài ra khỏi khóe miệng, móng tay cũng dài ra, tóc dài đến gối. Đây chính là Cương Thi bị nhiễm trọc khí và bị vạn vật bài xích trong truyền thuyết. Sảo Nhi nắm thật chặt cây kiếm, mỗi làn gió trước mắt cũng mang theo thi đài màu xám trắng chết chóc, nhanh chóng tản ra đầy bờ cát vàng. Sóng biển vỗ vào cũng tựa như kinh sợ, vội vàng rút đi. Khi đó, Sảo Nhi đã biết sử dụng chút phép thuật hộ thân. Mặc dù thi đài quấn quanh dưới chân cô, nhưng cũng không làm cô bị thương. Tay cô nắm kiếm cũng run lên, khóe môi mím chặt, tiết lộ sự khẩn trương của mình. Lần thứ ba Bạt ép Cương Thi đến trước mặt cô, rốt cuộc cô cũng rút kiếm. Trong một cái chớp mắt, động tác mà cô hằng tái diễn nhiều lần trong đầu lại thật sự nhanh nhạy và lưu loát hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Cô dùng hết sức lực của mình, chỉ cảm thấy chắc chắn kết quả sẽ long trời lở đất. Nhưng khi ánh kiếm chợt lóe lên, đoạn ảnh kiếm như chiếc cầu vồng trong nháy mắt không cắm vào ngực của Bạt, chỉ vang lên một tiếng như cắt gỗ mục. Bạt hét lớn lên, một tay mắt xanh ngăn Sảo Nhi lại, ném cô ra xa 4-5 mét, tránh khỏi thuật pháp phản vệ của Bạt. Bạt và Cương Thi mắt xanh lại liều mạng lần nữa. Đương nhiên, sức mạnh của Bạt cũng đã tàn. Cương Thi vốn là giống loài tu luyện, hai lần xông phá cấm chế của ma giới, thân thể của Bạt thật ra đã giữa nát. Nhưng cô ta tất phải lo lắng cho Phàn Thiếu Hoàng trước, bởi vì khẳng định hắn sẽ còn chết nhanh hơn cả cô. Ngay cả mùi hương nồng cũng không ngăn được mùi hôi thối tỏa ra. Sảo Nhi vẫn kiên quyết như cũ. Tiếng nói của cô xuyên qua bóng đêm lạnh lẽo truyền đến tai Bạt, khe khẽ nhưng rõ ràng. Tôi đã từng nghĩ rồi, Bạt. Tất cả mọi việc, mọi âm mưu quỷ kế trên thế gian này, chỉ cần anh ấy nói, tôi đều tin tưởng không nghi ngờ. Cương Thi mắt xanh đã bắt được Bạt, nó cũng đã bị thương, Nhưng lúc này Bạt đã quá yếu ớt, nó quay đầu ý bảo Sảo Nhi bày trận pháp. Sảo Nhi không rõ tại sao nhưng cô vẫn làm theo lời nó. Bạt cũng làm Cương Thi mắt xanh bị thương nặng, nhưng giờ cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Sảo Nhi bày ra cấm chế. Một hồi lâu, cô ta đau khổ lắc đầu, mệnh đều là số mệnh cả. Cương Thi mắt xanh đặt Bạt lên bờ cát, Bạt đã thối rữa không chịu nổi, giữa năm ngón tay nó đều là da thịt mục nát. Đến khi Sảo Nhi bày trận xong, nó há mồm lộ ra chiếc răng nanh dữ tợn cắn xuống cổ của Bạt. Chiếc nanh chậm rãi ghim vào động mạch, Bạt không dãy giụa, chỉ lẳng lặng nhìn bầu trời xanh thẳm ban đêm. Thân thể của cô bắt đầu khô héo dần dần, cô ta vẫn nắm tay áo màu trắng của mắt xanh. Quần áo của nó đều được Sảo Nhi giặt mỗi ngày, cô ta có thể ngửi được mùi thơm tươi mát trên đó. Máu tươi của Cương Thi thuần khiết có mùi vị thế nào? Đương nhiên cô dùng tiếng Cương Thi để nói với mắt xanh. Mặc dù tiếng Bạt đã khản, nhưng trong lời nói vẫn mang theo nụ cười. Một vị thần đã sống quá nhiều năm nên cũng nhìn thấu triệt để về cái chết hơn ai khác. Thật lâu sau, Cương Thi mắt xanh mới liếm môi trả lời, mùi vị không tệ. Bạt vẫn cười, ánh trăng lại nhô ra khỏi đám mây, soi sáng bờ cát. Cô nhẹ giọng như than thở. Ứng Long, có lẽ tôi phải cảm ơn cậu đã giải thoát cho tôi. Dưới ánh trăng, cơ thể Bạt đã thành màu nâu đen, giọng của cô cũng dần yếu ớt. Để đáp lễ, tôi cũng phải bày tỏ đôi chút mới đúng. Cô nhếch nhẹ khóe môi như hồi quang phản chiếu, trong ánh mắt lộ ra nụ cười tinh nghịch. Từ nay về sau, tộc Cương Thi của ta sẽ vĩnh viễn sống trong bóng tối, vĩnh viễn không được đắm chìm dưới ánh mặt trời. Lời nguyền đến từ ngọn nguồn huyết mạch khiến Cương Thi mắt xanh cũng không thể ngăn cản cô ta kịp. Dòng máu thuần khiết của Cương Thi chạy vào trong cơ thể, nó chỉ cảm thấy cả người đều như bị thiêu đốt, cảm giác xa lạ đầy rẫy mỗi một nơi trên thân thể nó. Là đau đớn ư? Nó như bị đưa vào địa ngục, nhưng trong lòng mừng rỡ như điên. Đúng vậy, đây chính là đau, cơn đau đang từ từ thiêu đốt dọc theo huyết mạch đã khô héo từ lâu của nó. Máu Cương Thi chảy trong cơ thể, ý thức như bị ngọn lửa hung tàn thiêu đốt. Nó quỳ gối trên bờ biển, trước mặt là thi thể của nữ Bạt, vị thần viễn cổ mắc đọa. Ánh trăng dần dần thay đổi, trở thành một màu lam quỷ quái, thân thể của nó cũng từ từ biến đổi. Vốn là lớp da khô héo lại hiện ra màu sáng quái lạ vì dòng máu đang chảy bên trong. Có đau đớn, có nhiệt độ, có nhịp tim, có mạch đập. Nó không bao giờ còn là một bộ xương khô chết cứng nữa rồi. Sảo Nhi xông đến bên cạnh nó đã đau đớn, không chịu nổi, nhưng vẫn mạnh mẽ gắng gượng đứng dậy đón lấy cô. Mỗi bước đi của nó đều khó khăn, Sảo Nhi chạy về phía nó, chỉ cảm thấy cả người tê dần, chợt mất đi cảm giác. Một lát sau hoàn hồn lại, cô chỉ thấy nó tựa như rút đi một làn khói hơi mờ trên người mình. Nó nắm nhẹ làn khói đó trong tay, hơi dùng sức, làn khói nhẹ kia vang lên một tiếng nhỏ rồi vỡ vụn. Tựa như đã yên tâm, nó ngả đầu vào lòng Sảo Nhi. Sảo Nhi ôm nó, xung quanh là ánh trăng âm u lạnh lẽo bao phủ lấy nó, giấy lên ngọn lửa xanh lam u tối, da thịt mốc meo, dạ nứt từng tấc. Đạo trưởng Hách Gia không chịu được Cương Thi mắt đỏ làm ầm ĩ, đành mang nó trở về Quan Thiên Uyển. Khi đó, Cương Thi mắt xanh vẫn còn đang ngủ mê man. Sảo Nhi kêu hai con Cương Thi trong động cổ mang nó về nhà gỗ nhỏ. Hô hấp của nó nhẹ nhẹ, mạch đập bình ổn nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Mà thi thể của Bạt trong ánh ban mai hừng lên từ phía đông, khi ánh nắng trải đầy bờ cát, đã từ từ xám đen rồi nhanh chóng vỡ vụn như bụi phấn bay tán theo gió. Sóng biển dâng lên xóa đi vết tích cô ta từng tồn tại. Nếu như không phải sự khác thường của Cương Thi mắt xanh, Sảo Nhi sẽ cảm thấy thật ra cô ta chỉ là trở về ma giới mà thôi. Cho dù là Hách nhân tộc trưởng Hách gia cũng chưa từng nghe nói đến kỳ tích Cương Thi sống lại. Hắn bắt mạch cho Cương Thi mắt xanh không chỉ một lần, hận đến mức muốn khiêng nó về giải phẫu nghiên cứu. Nhưng đương nhiên, hắn không dám nói ý nghĩ này ra. Hắn sợ Sảo Nhi sẽ mang hắn đi giải phẫu nghiên cứu mất. Mà khiến Sảo Nhi luống cuống chính là Cương Thi mắt xanh lên cơn sốt. Thật sự sốt rất cao. Tuy ý thức không rõ ràng, nhưng nó vẫn kéo tay Sảo Nhi, viết viết. Bạt không phải người tốt, hết lần này đến lần khác. Sảo Nhi cầm khăn ướt lau lên trán nó, khẽ cất tiếng nói cho nó biết là mình biết rồi. Nó vẫn nắm tay cô thật chặt, hồi lâu mới mơ màng viết tiếp. Anh thật sự sợ em tin tưởng cô ta. Nó cũng không tỉnh lại, nhưng vẫn khắc sâu trong tâm trí chuyện này như thế. Sảo Nhi từng thấy nhiều trường hợp nói mớ, nhưng chưa từng thấy viết mớ bao giờ. Sảo Nhi kể câu chuyện này cho đạo trưởng Hách Gia nghe. Cô vẫn còn nhiều chỗ không rõ, chẳng hạn như tại sao Bạt muốn giết Cương Thi mắt xanh, thực sự là vì thương cho cô hay sao? Tại sao Cương Thi mắt xanh muốn giết Bạt? Cuối cùng, Hách Nhân là người đã trải sự đời chút ít, hắn phân tích rất đơn giản về việc này. Nếu muốn biết tại sao người đó làm như vậy, chỉ cần phân tích khi chuyện thành công họ sẽ được cái gì. Cương Thi mắt xanh giết chết Bạt, nó sẽ có được dòng máu Cương Thi thuần khiết, có thể sống lại. Về phần Bạt muốn giết nó, khẳng định không thể nào vì cô. Việc Bạt làm không phải vì Phàn Thiếu Hoàng thì chính là vì cô ta. Chỉ có điều cô không cảm thấy tất cả rất trùng hợp sao? Hai lần Phàn Thiếu Hoàng gặp nạn, hai lần Bạt đều mạnh mẽ vượt cấm chế của ma giới, bị trọng thương, đe dọa đến tính mạng. Chúng ta giả thiết hai lần Phàn Thiếu Hoàng gặp nạn là do ai gây ra và vì sao kẻ đó làm như vậy? Lòng Sảo Nhi cũng thất kinh. Cô nhớ đến Cương Thi mắt xanh phái hai con cương thi trong động cổ bất ngờ tấn công Phàn Thiếu Cảnh, hấp thu phần lớn tu vi của anh ta, mà sau này Phàn Thiếu Cảnh lên Quan Thiên Uyển cũng không nhận ra bọn họ. Chuyện như vậy tất nhiên có cao nhân âm thầm hỗ trợ. Phàn Thiếu Hoàng lại không biết chuyện này. Người có thể biết duy nhất chính là Bạt. Rồi sau đó đến việc Bạt tặng bản viết tay của cô ta cho mình. Cô ta kêu mình tu luyện thuật pháp, kinh mạch, cường nhận rốt cuộc để làm gì? Cương Thi mắt xanh dần dần thức tỉnh. Đột nhiên toàn thân nó lại dị thường kinh khủng. Da thịt đàn hồi, những vết rách bắt đầu mọc ra non. Cả thân thể bao gồm cả khuôn mặt cũng đều có vết rạn nứt. Vết thương không có máu, chỉ thấy bên trong có da thịt màu đỏ tươi. Trong quá trình hồi phục, nó cảm nhận được sự đau đớn như tê liệt. Sảo Nhi mua khá nhiều thuốc trị thương, mỗi ngày đều cẩn thận bôi lên cho nó. Nó không hề đi ra ngoài gặp mấy cương thi khác. Sảo Nhi cũng không dám để nó xuống biển tu luyện. Thương tích đầy người thế, không biết bị thấm nước sẽ xảy ra chuyển biến xấu hay không. Nó dùng ánh thế kính soi mình một lần, sau đó lại không nói gì thêm nữa, chỉ nằm yên trong quan tài không nhúc nhích, mặc cho Sảo Nhi lau người và bôi thuốc cho mình. Lúc Sảo Nhi nằm vào quan tài cũng không có tắt ngọn đèn mỏng manh cô lạnh. Cô nhẹ nhàng nắm tay của nó tựa như đã mất đi chi giác, không nói cũng không nhúc nhích. Nằm một lúc lâu, Sảo Nhi nghiêng người, chống đầu nhìn nó vẫn nằm như cũ, hai mắt nhắm lại, không biết đang suy nghĩ gì. Sảo Nhi từ từ nhích đến gần nó, cánh môi mềm mại chậm rãi chạm vào khuôn mặt nó lại tránh ra như bị bỏng. Sảo Nhi mím môi giữ chặt đầu nó, nhắm mắt hôn xuống đôi môi nứt nẻ kia. Trong khoảnh khắc hai đôi môi kề nhau, nó lại hơi kinh hoàng khước từ cô. Đời này Sảo Nhi chưa bao giờ lấy hết sự can đảm để kiên quyết làm một việc gì đó. Đầu lưỡi của cô thăm dò vào khoang miệng của nó, trong đó không hề lạnh lẽo như trong tưởng tượng. Khi đầu lưỡi hai người chạm nhau, cô cảm giác được nó khẽ run ở dưới người cô. Cô không lo sẽ làm vết thương nó đau đớn. Dù nói thế nào, đây cũng là con cương thi mấy ngàn năm. Cô không tin nó chưa từng bị thương ngoài da như thế bao giờ. Răng môi quấn quýt, theo đuổi lẫn nhau, kiếm tìm cảm giác hạnh phúc. Hô hấp của Sảo Nhi hơi dồn dập. Một hồi lâu, cương thi mắt xanh mới len lén mở mắt nhìn cô. Gương mặt cô đỏ ửng, đôi mắt sáng khép hờ. Với cự ly gần gũi như vậy, nó có thể cảm giác được hơi thở của cô vô cùng tinh khiết, ấm áp. Nó cứ hôn vô cùng say mê. Sảo Nhi nắm tay nó, đặt lên bả vai mình. Sau khi tắm rửa, cô chỉ mặc chiếc áo ngoài rộng rãi. Cương thi mắt xanh cảm giác được da thịt mềm mại của cô giống như tơ gấm thượng thừa nhất trên thế gian này. Cho đến khi tay nó rời đi, lòng bàn tay vẫn còn cảm nhận được sự mịn màng kéo dài trong trí nhớ. Trường bào từ từ cởi xuống thắt lưng, Xảo Nhi dẫn tay nó mơn trớn mỗi tấc da thịt của mình. Anh biết không, đấy chính là hôn môi của loài người. Chỉ có hai người thân mật và yêu nhau sâu đậm nhất mới làm như thế. Cô cúi người hôn lên từng vết thương trên người nó. Ánh sáng nhá nhem của ngọn đèn rọi sáng căn nhà gỗ nhỏ bé. Ánh mắt của nó di chuyển theo đôi môi cô, trong đôi mắt đen xanh thẳm đều hiện lên thân thể ngọc ngà của cô. Từng nụ hôn đều là những dấu ấn khó phai, khắc lên dấu vết của cô trên thân thể nó. Toàn bộ áo quần đã được trút bỏ sạch sẽ, cô lại viết chữ trong lòng bàn tay nó cũng bị nứt vài đường. Xảo Nhi viết vô cùng nhẹ nhàng, cũng thật chậm. Dáng vẻ này của anh thật đáng sợ, nhưng mà bây giờ mới thật là anh. Trong chiếc quan tài đơn sơ, ánh sáng leo lét của ngọn đèn chiếu lên cơ thể trắng ngọc trắng ngà của cô càng lung linh mờ ảo. Khóe môi cô mang theo nụ cười bướng bỉnh. Nhưng mà em thích chính là anh, chỉ cần bên trong là anh, dù cho lớp vỏ bên ngoài có là gì cũng không quan trọng. Có lẽ cảm xúc chạm vào làn da thiếu nữ thật thích, Cương Thi mắt xanh không hề để mặc cô dẫn dắt nữa. Bàn tay nứt nẻ của nó mơn trớn mỗi một đường nét trên khắp thân thể cô. Nó học theo dáng vẻ hôn của Xảo Nhi. Dưới ánh đèn mờ ảo, Xảo Nhi chỉ lặng yên nhìn nó chăm chú. Bàn tay trắng nõn khẽ vuốt ve lên những vết thương dữ tợn trên gương mặt nó. Rốt cuộc, Cương Thi mắt xanh hỏi cô, kế tiếp phải làm sao? Xảo Nhi rất nghiêm túc, kế tiếp anh đi ra ngoài xem quỷ xa có đứng ở góc tường hay không. Nếu như có thì dứt khoát đâm mù mắt nó đi. Tuy quỷ xa bị đuổi chạy khỏi đó, nhưng Xảo Nhi lại gặp khó khăn. Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, cô đã bị bán đến phủ Liễu Viên Ngoại. Cô biết những thứ này, cũng nghe mấy bà ba, bà sáu nói, nhưng thao tác cụ thể ra sao thì cô lại không biết. Mặc dù Cương Thi mắt xanh sống mấy ngàn năm qua, nhưng những việc này nó lại càng không hiểu. Hai người nghiên cứu rất lâu ở trong quan tài, Xảo Nhi mặt đỏ đến mang tai, mắt xanh cũng sợ làm cô bị thương, không dám lộn xộn. Thử một lúc lâu, rốt cuộc mắt xanh cũng cáu lên, nhìn đi, đã nói em đừng làm loạn, giờ em cũng chảy máu rồi kìa. Ngày mai anh đi xem thử mấy con người làm thế nào. Xảo Nhi đồng ý, chuyện này dừng lại tại đây. Ngày hôm sau, Cương Thi mắt xanh bắt đầu đi lại trên bờ cát. Tất cả Cương Thi nhìn thấy nó cũng ôm mặt khóc giống. Chẳng lẽ lão tổ của tộc Cương Thi chúng ta nhất định phải xấu xí thế này ư? Cương Thi mắt xanh lại không buồn chú ý đến bọn họ. Nó đi đến phòng sau thăm Phản Thiếu Hoàng. Thương tích của Phản Thiếu Hoàng đã ổn, nhưng không có Bạt giúp đỡ, sự khôi phục của hắn chậm lại rất nhiều, đến nay vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Cương Thi mắt xanh chích một giọt máu Cương Thi từ ngón tay ra, sau đó cong lại bắn giọt máu lăn trên người Phản Thiếu Hoàng. Giọt máu hút lấy hết tất cả yêu pháp trong cơ thể của hắn ra bên ngoài, xa xa nhìn lại giống như một viên minh châu của biển cả, vô cùng chói mắt. Đến khi yêu pháp đã bị hút hết, một tay Cương Thi mắt xanh bấm niệm thần chú, phá bỏ cấm chế của Phản Thiếu Hoàng và nó. Thực lực hôm nay của nó mặc dù không thể so với thời kỳ hưng thịnh của Bạt, nhưng đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Cấm chế bị phá, Phản Thiếu Hoàng lại bị thương nặng. Xảo Nhi nhanh chóng tiến lên, nhưng Cương Thi mắt xanh đã chặn cô lại. Lập một hồn trận, giam giữ hồn phách hắn lại. Xảo Nhi khó hiểu, mặc dù Phản Thiếu Hoàng không phải là người tốt gì, nhưng thật ra hắn và Quan Thiên Uyển cũng không có thù hận. Tại sao? Cương Thi mắt xanh xoa đầu của cô, viết từng chữ một. Hắn vốn là cổ thần Ứng Long chuyển thế hạ phàm chịu lịch kiếp. Bây giờ thì xem ra không có nguy hiểm gì, nhưng đến khi lịch kiếp thành công, quay trở về vị trí thần linh, hắn sẽ nhớ đến Bạt. Đến lúc đó sẽ khó đối phó rồi. Xảo Nhi từng nghe Bạt kêu hắn là Ứng Long, hóa ra hắn là Ứng Long thật. Chúng ta giam giữ hắn, thần giới sẽ không bị thay đổi vì thế chứ. Cương Thi mắt xanh lắc đầu, phàm là tất cả lịch kiếp của thần tiên, tất cả kiếp nạn phúc duyên đều là số mệnh. Thần tiên cũng không thể can thiệp vào vận mệnh, thần giới sẽ không chú ý đến. Hôm nay Ứng Long cũng không thể trở về vị trí cũ, muốn giam giữ hồn phách của hắn không phải là chuyện khó. Xảo Nhi bày trận bên dưới Quan Thiên Uyển, hồn phách của Ứng Long rời khỏi cơ thể cũng khôi phục lại ý thức. Cô cho rằng trận này có thể giam giữ tôi sao? Cô quên rồi sao? Phần lớn thuật bày trận kết ấn của cô đều là do tôi dạy. Xảo Nhi hơi chột dạ. Chuyện của Bạt cuối cùng là chúng tôi nợ anh. Anh cứ dưỡng thương cho tốt đã, tranh thủ thời gian trước khi tôi nghĩ ra được trận pháp nào tốt hơn có thể phá trận đi. Cô xoay người muốn đi, cuối cùng lại hỏi ra một câu. Nếu nói anh quay trở về thần vị, anh sẽ bỏ qua cho chúng tôi sao? Ứng Long cười lạnh trong trận, e là không biết. Xảo Nhi trầm ngâm một lúc lâu mới khẽ nói, vậy tôi chỉ có thể tận hết sức giam anh đến ngày nào hay ngày nấy. Tôi cảm thấy mắt xanh không có uy hiếp với anh, bảo trọng. Trong trận, Ứng Long rõ ràng xem thường cô ra mặt, chỉ vẻn vẹn hừ lạnh một tiếng. Cô cũng nên bảo trọng bản thân cô. Hương khói tại Quan Thiên Uyển vẫn hưng thịnh như cũ, nhưng đã ngầm kết mối thù lớn với Thúy Vi Sơn. Xảo Nhi đuổi mấy tên đạo sĩ của Phàn Thiếu Cảnh để lại ra khỏi Quan Thiên Uyển. Sau khi Phàn Thiếu Cảnh biết Cống Hề làm bạn với Yêu Nghiệt, giam giữ hồn phách sư đệ mình, hắn rất tức giận. Phàn Thiếu Cảnh khác với Phàn Thiếu Hoàng ở chỗ, hắn luôn công bình công chính. Đối với Xảo Nhi, lúc trước hắn cũng không xem cô là kẻ địch. Nhưng lần này, giam giữ Phàn Thiếu Hoàng đã chọc giận hắn, khiến hắn quyết tâm dẹp trừ Quan Thiên Uyển. Phàn Phục Thanh đang bế quan, trưa hôm đó hắn đến Quan Thiên Uyển, lúc ấy bọn đạo sĩ Phàn Thiếu Hoàng để lại vẫn còn ở đó. Vốn bọn họ đối với Xảo Nhi cũng không trung thành. Đương nhiên hôm nay đã len lén mang việc của Quan Thiên Uyển kể hết cho Phàn Thiếu Cảnh. Phàn Thiếu Cảnh chọn vào lúc giữa trưa mới đi vào trong. Thời điểm mặt trời chói lòa trên cao là lúc tất cả yêu quái và cương thi có pháp lực yếu nhất. Cương thi mắt xanh ở trong nhà gỗ nhỏ nên Xảo Nhi không thể cho Phàn Thiếu Cảnh vào trong. Cô rất hối hận vì không mang cương thi mắt xanh đến chỗ an toàn hơn. Từ sau khi nó bị thương, nó lại thích quấn quýt bên cạnh cô. Hai người cũng không ngờ đến Phàn Thiếu Cảnh sẽ lập tức đến đây trong hai ngày ngắn ngủi. Phàn Thiếu Cảnh bị trọng thương mới khỏi, nhưng công pháp của hắn và Phàn Phục Thanh vốn là xuất ra từ một sư môn, mà tu vi cả đời của Phàn Phục Thanh truyền vào người hắn càng phát huy hơn ngày xưa. Mặc dù Xảo Nhi được một phần lớn tu vi của hắn trước đây, nhưng hôm nay thật sự không thể nào địch nổi với hắn. Hai người giao thủ không đến ba hiệp, dấu hiệu thất bại của Xảo Nhi đã hiện rõ. Khách Hành Hương cũng nhìn ra kẻ lần này đến phá rối cũng không phải là tên đầu đường xó chợ, nên giải tán ngay lập tức. Đạo sĩ của Thúy Vi Sơn cũng không ngăn cản, bọn họ là danh môn chính phái, lần này lên núi là thủ oán riêng tư, không thể tổn thương đến người vô tội. Trong vòng 10 chiêu, Phàn Thiếu Cảnh đã chế ngự được Xảo Nhi. Hắn cao giọng truyền khắp cả Quan Thiên Uyển, vẫn không chịu xuất hiện sao? Vậy đến lúc mặt trời lặn, mi chỉ có thể nhặt xác cho cô ta. Trong lòng hắn cũng biết, cương thi mắt xanh hôm nay đã không thể coi thường. Nếu như là Phàn Thiếu Hoàng, tất nhiên sẽ lựa chọn cách này, dù có ti tiện một chút, nhưng lại là cách ít tổn hao sức lực, lại có thể làm được một mẻ. Cho dù cương thi mắt xanh không màng đến tính mạng của cô ta, vẫn không chịu xuất hiện, nhưng ít ra hắn cũng có thể cứu Phàn Thiếu Hoàng thoát khỏi nguy khốn. Kinh nghiệm Xảo Nhi gặp kẻ địch thua hắn quá nhiều, nhưng lúc này việc liên quan đến tính mạng của mắt xanh, cô chỉ có thể cố hết sức. Đạo trưởng Hách Nhân, ông còn muốn ở chỗ tối xem đánh nhau sao? Cô cố hết sức tránh né đường kiếm của Phàn Thiếu Cảnh, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng. Ông phải nhớ rõ, hôm nay Hống đã nhận được sức mạnh của nữ bạt, trở thành lão tổ thứ hai của cương thi. Nếu như hôm nay ông trợ chiến, mượn được sức mạnh của Quan Thiên Uyển, tộc cương thi sẽ không gây khó khăn với Hách gia. Nhưng nếu hôm nay Cống Hề thương vong, Hống tất sẽ không bỏ qua. Bình thường, ông và Phàn Thiếu Hoàng vốn trở mặt, gia tộc Hách thị chỉ sợ là khó chống lại với sự trả thù của tộc cương thi. Hách Nhân ho khan rồi bước ra khỏi điện. Phía sau hắn cũng có không ít đạo sĩ. Nhưng lần này Phàn Thiếu Cảnh có chuẩn bị mới đến, Còn Hách Gia lại chỉ chuyên nghiệp bắt cương thi, hắn tự nghĩ phần thắng hơi thấp nên chỉ đứng bên lề xem sao. Hôm nay bị Sảo Nhi nói toạc ra, hắn cũng không giấu nữa, mới bước ra khỏi chỗ tối. Phan Thiếu Cảnh thấy có biến cố, tạm dừng tay. Sảo Nhi sao lại không biết nguyên nhân làm khó hắn? Bước chân cô lui lại, khẽ nói bên tai Hách Nhân. Hắn cũng sẽ không giết các người, ông chỉ cần che chở cho tôi chạy trốn là được rồi. Hách Nhân hiểu ra, liền bước lên trước một bước, vẫn cười khan. Phản trưởng môn cần gì nóng giận đến thế, chuyện gì thì mọi người cứ từ từ nói rõ được mà. Phản Thiếu Cảnh không có gì để nói với hắn cả, lúc này lại trợn mắt lên nhìn. Ông muốn nối giáo cho giặc, làm kẻ địch với cả giới đạo môn sao? Hách Nhân vẫn cười khan, không muốn đắc tội bên nào. Đâu có, bần đạo không nghĩ, cũng không dám nghĩ. Chỉ có điều, chuyện này chưa cần đến mức phải động đến binh đao. Theo tôi thấy, không bằng mọi người ngồi xuống, uống trà thiết quan âm, nói rõ từ đầu đến cuối đi. Hắn vừa nói kéo dài thời gian, Sảo Nhi lập tức nhanh chóng phi thân. Phản Thiếu Cảnh vốn đề phòng Sảo Nhi chạy trốn, hắn lo lắng an nguy của Phản Thiếu Hoàng nên lập tức phóng kiếm theo. Tốc độ Sảo Nhi làm sao nhanh hơn được thanh kiếm này. Kiếm vừa bay ra, Hách Nhân cũng phải nhắm mắt lại. Không ngờ căn nhà gỗ đột nhiên mở ra, bên trong có một vật che cánh cửa trên đầu liều mạng chạy ra. Khi thanh kiếm bay sắp đâm vào cơ thể Sảo Nhi, nó ném mạnh cánh cửa đến, dùng sức rất nặng. Thanh kiếm bị cánh cửa đập trúng làm lệch hướng, sượt ngang đầu vai của Sảo Nhi. Sảo Nhi quay đầu lại nhìn nó, tất cả đạo sĩ cũng kinh ngạc đứng tại chỗ. Nó chạy về phía Sảo Nhi, toàn thân phơi bày dưới ánh nắng, tỏa ra làn khói xám. Mỗi bước đi cũng toát ra bụi mù từ cơ thể mình. Dòng máu của vị thần mắc đọa thượng cổ bị thiêu đốt dưới ánh nắng chói chang, mang theo sắc thái sáng láng như ngọn đuốc. Ánh mắt Sảo Nhi long lanh như sắp khóc, trong tầm mắt nhòe nhoẹt, nó vững vàng ôm lấy hông cô, mạnh mẽ bay về phía biển rộng. Lúc này tất cả đạo sĩ mới giật mình hồi tỉnh, nhanh chóng cất bước đuổi theo. Mặc dù mắt xanh đến nay vẫn chưa biết bơi, nhưng nó lại không thể để mình chìm xuống đáy biển. Sảo Nhi cần hô hấp. Lúc Sảo Nhi nói chuyện mới biết mình đang khóc. Cô nện mạnh vào vai của nó. Anh đi mau đi, đi mau đi. Toàn thân cương thi ngâm trong nước, tốc độ của nó nhanh hơn tất cả bọn đạo sĩ rất nhiều. Nhưng lần này dù ngâm dưới nước, nhưng chút ánh nắng vẫn còn thiêu cháy da thịt của nó. Bọn họ đuổi không kịp, nó cũng không thể chìm xuống biển sâu. Thỉnh thoảng có vài thanh kiếm bay đến chém trúng lưng nó. Nó vừa để mặc cho Sảo Nhi đánh, vừa đáp lại cô. Anh không thể đi, anh đã tu hành mấy ngàn năm, nhưng trừ em ra, anh chỉ còn lại hai bàn tay trắng.